Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, Lã Bố Thẩm Án Thượng. Trương Khai tiếp lấy nói ra: Lục gia, Cố gia còn có Chu gia, bọn hắn không bỏ đá xuống giếng liền đã không tệ, sao có thể trông cậy vào được bọn hắn? Lại nói, liền coi như chúng ta bốn nhà liên thủ, cũng quả quyết không phải Lão Bố 10 vạn đại quân đối thủ. Nghe Trương Khai nói như vậy, Trương Tô bất mãn nói ra: Tộc huynh, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Trương Khai không khỏi thở dài nói ra: Lần này chính là chúng ta Trương gia một kiếp số, nếu như không độ qua được, sợ là chúng ta Trương gia. Bất quá chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Dạng này, lập tức cho tộc trưởng viết một lá thư, nhìn xem tộc trưởng có thể hay không mượn dùng Kinh Châu lực lượng đối Lã Bố làm áp lực. Còn có, liền là gia tộc chúng ta tài sản, còn có Hạch Tâm tử đệ, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành chuyển di. Ngô quận đã trở thành nơi thị phi, chúng ta Trương gia nhất định phải chuyển di, không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Nghe Trương Khai, ở đây Trương gia con cháu không khỏi đều nhẹ gật đầu. Trương Khai không hổ là đại diện tộc trưởng, đây mới là lão luyện thành thục biện pháp. Ngày hôm sau, Ngô quận trong nha môn một cái quan viên mang theo người nhà trong đêm lẩn trốn, bất quá không thể trốn ra ngoài, bị Lã Bố bày ra thiên la địa võng bắt lại trở về. Tin tức này để Trương gia càng thêm rụt rè. Ngày thứ ba, Lã Bố tại không sai biệt lắm Ngô quận vị trí trung tâm một cái phiên chợ trên xây dựng một cái lâm thời cái bàn, chuẩn bị tại chỗ thẩm vấn án này. Cái này phiên chợ đủ lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Đồng thời sớm tại 3 ngày trước, Lã Bố liền đem muốn trước mặt mọi người thẩm tra xử lý Tống Lan một án tin tức gián thiếp ra ngoài. Chuyện này tại dân gian đã dẫn phát oanh động. Tống Lan một chuyện, chung quanh cảm kích bách tính vẫn là có rất nhiều. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm. Loại chuyện này truyền bá tốc độ luôn luôn rất nhanh. Bởi vì chuyện này, Lã Bố ở chung quanh bách tính hình tượng trong lòng đánh mấy cái chiết khấu. Thì ra thiên hạ quả đen đen a. Coi như Ôn Hầu Lã Bố cũng không thể ngoại lệ. Nhưng khi Lã Bố muốn công khai thẩm vấn Tống Lan một án tin tức công khai về sau, Lã Bố tại những người dân này hình tượng trong lòng lập tức có thể thay đổi. Ôn Hầu đại nhân quả nhiên là nhân nghĩa hóa thân. Tống Lan bi thảm tao ngộ, chẳng qua là Ôn Hầu đại nhân đáy chăn hạ quan viên lừa bịp mà thôi. Căn bản không liên quan Ôn Hầu đại nhân sự việc. Không gặp Ôn Hầu đại nhân vừa nghe đến chuyện này, lập tức liền lôi lệ phong hành trước mặt mọi người thẩm tra xử lý án này sao? Ngày đó, to như vậy một cái phiên chợ, bị nghe theo gió mà đến bách tính vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, vòng vây chặt như nêm cối. Chờ Lã Bố dẫn dắt Tống Lan người một nhà đi vào hiện trường thời điểm, đều kém chút không có chen vào. Cuối cùng vẫn là nhân dân bộ đội con em đến đây, thật vất vả mở ra một cái chuyên dụng thông đạo, mới khiến cho Lã Bố một đoàn người thuận lợi thông qua. Đi vào trên đài cao về sau, Lã Bố ngồi tại chủ thẩm trên ghế, đem nguyên cáo Tống Lan người một nhà mang tới. Sau đó Lã Bố hướng về phía Tống Lan người một nhà hỏi: Tống Hào, ngươi vì sao cáo trạng Trương gia còn có Trương Tô? Theo thực nói tới, Tống Lan phụ thân Tống Hào làm người chất phác, thuộc về 3 cây gậy đánh không ra một cái dám đến người thành thật. Đến trên công đường, liền càng nói không ra lời. Cuối cùng vẫn Tống Lan mẫu thân khóc lóc kể lể một phen, đem Trương gia ác tính bóc lộ ra. Lã Bố lúc này vỗ một cái kinh đường mộc, đem Trương gia đại diện tổ trưởng Trương Khai còn có một cái khác thiệp án nhân viên Trương Tô cùng một chỗ mang tới. Kỳ thật Trương Tô nhìn thấy sự tình không ổn, chuẩn bị chạy trốn, Bất quá bởi vì lão bố tại Ngô quận bên ngoài bày ra thiên la địa võng, Trương Tô nhìn thấy căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Cuối cùng không dám chạy, trước đem Trương gia đại diện tộc trưởng Trương Khai mang tới. Lão bố ba một tiếng đẩy một chút kinh đường mộc, hướng về phía Trương Hợp hỏi, Trương Khai, hiện tại người nhà họ Tống cáo trạng các người Trương gia cho vay nặng lãi, tự mình mua bán đất đai, đồng thời trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đưa người tại chết, đối với Tống gia lên án, ngươi có gì giải thích? Trương Khai không chút hoang mang hướng lã bố hành lễ nói, quận trưởng đại nhân, tiểu nhân oan uổng a, Tống Hạo bởi vì bệnh nặng đến ta Trương gia vay mượn, chúng ta Trương gia gặp hắn đáng thương liền thả tiền cho hắn, lúc ấy còn ký kết văn thư giấy trắng mực đen, rõ ràng già trẻ không gạt, bất quá đến trả nợ thời gian về sau Trương gia còn không lên nợ, nguyện ý lấy đất đai định giá trả tiền, cũng không phải là ta Trương gia tự mình mua bán đất đai, mời quận trưởng đại nhân minh xét. Còn có đất đai định giá về sau vẫn còn không lên thiếu nợ, cho nên Tống gia nguyện ý dùng nữ nhi đến gán nợ. Trương gia cũng không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn Tống Lan nhảy giếng tự sát, chúng ta cũng cảm thấy tiếc hận. Vì đền bù cái này một khuyết điểm, chúng ta quyết định còn lại lợi tức chúng ta Trương gia từ bỏ, mặt khác đưa cho Trương gia 1 vạn tiền. Trương Khai không hổ là Trương gia đại diện tộc trưởng, tư duy nhanh nhẹn, mồm miệng lanh lợi, dăm ba câu liền đem Trương gia phủi tái không còn một mảnh. Nghe được Trương Khai ăn nói bừa bãi, Tống Lan mẫu thân lúc này giận dữ, thanh sắc câu lệ chỉ vào Trương Khai nói ra, quận trưởng đại nhân, bọn hắn nói láo, bọn hắn nói láo, chúng ta căn bản là không có đề cập qua cầm nữ nhi trả nợ sự tình. Là bọn hắn cưỡng ép đem nữ nhi của ta cướp đi. Nghe được Tống Lan mẫu thân, lã bố không ba một cái vỗ một cái kinh đường mộc. Sau đó đối Tống Lan mẫu thân nói ra, Tống Vương Thị, tại bản quận trưởng không có để ngươi mở miệng thời điểm, không cho ngươi xen miệng vào nói chuyện, nếu không lấy gào thét công đường tội luận xử. Hả? Nghe được lã bố, Tống Lan mẫu thân dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem lão bố. Tâm như cho tàn, quận trưởng đại nhân không phải Thanh Thiên đại lão gia sao? Làm sao đến trên công đường trở nên như thế lạ lẫm? Giống như là đổi một người giống như. Chẳng lẽ Trương gia đã cùng quận trưởng đại nhân đạt thành thỏa thuận gì? Thay đổi chủ ý, không phải là Tống Lan mẫu thân, liền dưới đài gần đây bách tính đều khe khẽ bàn luận. Kỳ thật Tống Lan mẫu thân thật là không hiểu rõ thẩm tra xử lý vụ án quá trình, nếu như không trải qua chủ thẩm quan thẩm vấn liền tự tiện xen vào, tòa án phía trên coi như lộn xộn, đây là tất yếu quá trình. Lã bố nhìn Tống Vương Thị một chút, sau đó hướng về phía Trương Khai nói ra, các ngươi Trương gia chỗ thả vay nặng lãi, lợi tức quá cao, hơn nữa là lãi mẹ đẻ lãi con, dạng này lợi tức đã vượt ra khỏi vay mượn bản ý, bản quận trưởng ở đây tuyên bố, về sau tại Giang Đông 6 quận, tất cả vay mượn lợi tức không được vượt qua 5 phần lợi, không được lãi mẹ đẻ lãi con, bằng không mà nói, quan phủ sẽ nghiêm trị. Lã bố tuyên bố xong pháp lệnh về sau, tại chỗ liền có quan binh tuyên dương khắp trốn mới pháp lệnh. Đối với tân pháp lệnh, hiện trường một mảnh tiếng khen. Trương Khai cũng là chắp tay nói ra, quận trưởng đại nhân tân pháp khiến quy phạm vay mượn ngành nghề, tiểu nhân kính nể không thôi, đồng thời kiên quyết ủng hộ quận trưởng đại nhân tân pháp khiến. Bất quá, ta Trương gia cùng Tống gia vay mượn quan hệ phát sinh ở tân pháp khiến trước đó, cái này chấm ngoặc kép, lã bố trầm giọng nói ra, không sai, vay mượn vấn đề phát sinh ở tân pháp khiến trước đó, bản quận trưởng đương nhiên sẽ không dùng tân pháp khiến áp dụng đến bản án vay mượn một chuyện tạm thời bỏ qua. Ông nghe được sự tình càng ngày càng hướng phía không lợi cho mình một nhà phương hướng lên phát triển. Tống Vương Thị không khỏi chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống trên đài cao. Tống Hạo Thống khổ xoắn lại tóc của mình, lã bố lườm bọn hắn một chút, không khỏi âm thầm thở dài. Sau đó lã bố hướng về phía Trương Khai hỏi, như vậy, các ngươi tự mình mua bán đất đai một chuyện, lại nói như thế nào đây? Bản quận trưởng nghiêm lệnh cấm chỉ mua bán đất đai, các ngươi công nhiên ngược mà lên, chẳng lẽ là đem bản quận trưởng coi như gió thoảng bên tai sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.